Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác, còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo thu nơi không vãi, nên vì thế tôi đâm sờ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó vào chốn tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà cùng tất cả anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, hôm nay ngày mùng 3 Tết, chúng ta đến đây để xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta, để xin Chúa chúc phúc cho công việc của chúng ta. Trong bài tin mừng chúng ta vừa mới lắng nghe, Chúa nói một câu: ai có thì cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng bị lấy đi. Thế thì nhiều người cảm thấy khó hiểu câu này. Người ta đã có chứ lại càng cho thêm, đã giàu lại càng giàu thêm, còn những người đã nghèo, đã không có thì ngay cái mà hiện hữu cũng bị lấy đi. Chắc chắn câu nói này không phải thế. Cái có của Chúa không bao giờ chỉ được ví như của cải thế gian này. Chúng ta vừa mới trải qua một năm có thể nói là thất bát. Tôi còn nhớ hình ảnh vào đêm 30. Lúc ấy là gần giờ lễ giao thừa, có một cô gái đến khấn và khóc rất là nhiều. Cô ấy quê ở Hà Tĩnh, vào trong này đi làm công cho người ta. Thế nhưng cuối cùng đó, vào những ngày cận Tết không về quê được. Vì sao? Vì tiền làm công bà chủ không trả. Không chỉ là một tháng, 3 tháng sau cùng bà ấy cũng không trả. Và đến bây giờ bà ấy cũng trốn đi đâu mất tiêu. Cô ấy không có tiền để về quê, cũng không có cái gì để có thể ở lại. Đấy chỉ là một câu chuyện minh họa cho một năm đầy những thất bát của chúng ta. Và những người bi quan còn tiên lượng được năm tới còn tệ hơn nữa trong đời sống kinh tế làm ăn. Thế thì cũng chính hoàn cảnh bi quan này lại có một hướng tích cực, bắt buộc người ta phải chạy đến với Chúa. Rồi người ta cũng phải hiểu, ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công, làm ở bay bàn bởi ta. Mưu sự tại nhân, thành sự là bởi Chúa, thành sự tại thiên. Chính bởi hoàn cảnh bi đát đấy, cùng quẫn như thế, người ta mới có thể hiểu được câu nói. Kính thưa quý ông bà và chị em, các bạn trẻ rất thân mến, là những người đang có những mơ ước thành danh trong cuộc đời, ngày hôm nay chúng ta đến đây để xin Chúa thánh hóa công việc làm của chúng ta, hoàn toàn là chính đáng. Thế thì trong thâm tâm của các bạn muốn Chúa chúc phúc cho chúng ta năm mới này không ăn việc làm như thế nào? Tôi đoán được tâm lý của các bạn. Chắc chắn là chúng ta nghe qua những lời chúc của đầu năm đó, chúc cho năm mới khang an, thịnh vượng, sung túc. Đây là những cái câu mà ai có phát tài, phát lộc. Trong thâm tâm của chúng ta chạy đến với Chúa trong ngày mùng 3 Tết, chúng ta cũng mong Chúa là năm mới chúng ta công ăn việc làm nó được trúng mùa, chúng ta làm ăn phát tài, tiền tài như nước vào với chúng ta, ít nhiều là như thế. Người ta kể câu chuyện là câu chuyện vui thôi, nó là cái cô gái này đi chơi vào trong rừng và tình cờ gặp một cái con cóc vàng á, nó bị kẹt vào trong cái bẫy. Thế thì cô ta định đi qua thì là con cóc vàng nó van xin bảo, cô ơi, nếu mà cô gỡ tôi ra khỏi cái bẫy này đấy, thì tôi sẽ cho cô 3 điều ước. Thế thì là một cô gái đầy những tham vọng, ước nguyện trong năm mới. Thế thì cô ta lập tức gỡ cho con cóc vàng ra. Khi gỡ ra rồi đấy, thì con cóc vàng cũng nhớ lời hứa. Thế nhưng nó nói với cô gái rằng là, nhưng mà tôi cũng quên nói cho cô biết rằng là để có được 3 điều ước thì cũng kèm theo một điều kiện. Điều kiện gì? Đó là nếu như cô ước cho cô 1 á, thì chồng của cô được 10. Thế cô này nghe như vậy thì cũng tốt thôi. Năm mới này tôi có nhiều khát vọng lắm. Thế thì điều ước thứ nhất cô muốn gì? Cô ấy nói rằng tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, tôi không có điều kiện để mà sửa sang sắc đẹp, tôi xấu xí. Vì thế năm mới này tôi ước mình sẽ trở thành một cô gái đẹp nhất thế giới. Thế thì con cóc nó mới nói rằng là cô phải lưu ý rằng là nếu cô là một cô gái xinh đẹp thì chồng cô là một chàng đẹp trai gấp 10 lần cô. Không sao, dù sao đi nữa thì tôi cũng là cô gái đẹp nhất thế giới, anh ấy không thể chạy đến với ai được. Rồi, ước nguyện thứ hai của cô là gì? Dĩ nhiên, ước nguyện thứ hai của tôi đó là trong năm mới này làm ăn phát tài và tôi trở thành người giàu có, người phụ nữ giàu có nhất thế giới. Con cóc cũng nhắc nhở, nếu cô mơ ước trở thành người giàu có nhất thế giới thì chồng cô sẽ giàu gấp 10 lần. Ông ấy sẽ giàu gấp 10 lần cô có đồng ý không? Đồng ý, và tôi rất vui. Trời sao vui. Cuối cùng rồi tiền tài của ông ấy cũng sẽ về tôi thôi, vì tôi còn điều ước thứ ba. Điều ước thứ ba của cô là gì? Tôi ước mình sẽ trải qua một cơn đau tim thoáng qua. Thế thì con cóc bảo, nếu cô bị đau tim nhẹ thì chồng cô sẽ rất nặng vì nó gấp 10 lần. Cô ấy bảo, có thế thì tiền tài của anh ấy mới thuộc về tôi chứ. Các bạn trẻ thân mến, đấy là câu chuyện cười. Thế nhưng câu chuyện cười này cũng cho thấy mặt trái của tiền tài, danh vọng. Có một anh doanh nhân trẻ nói với tôi rằng, cha ơi, cuộc đời này đâu chỉ có tiền mà còn có vàng và đô la. Cuộc đời này không chỉ là có tiền và tiền tài, danh lộc. Nếu như giới trẻ của chúng ta khao khát điều đó thì chúng ta cũng hãy biết rằng nếu cuộc đời này chỉ là của cải vật chất, người ta sẽ giết nhau mất thôi. Tất cả những cuộc chiến tranh đều liên quan đến của cải, đến danh, đến lộc. Chính Chúa Giêsu của chúng ta cũng bị kết án cũng chỉ vì cái chuyện đấy. Vì Ngài đã chạm đến nồi cơm của người ta, vì Ngài đã chạm đến những cái bổng lộc của người ta. Đây là cái khó lắm, phải không? Tại sao chỉ vì một tấc đất người ta cũng có thể giết nhau? Bởi vì cái tấc đất ấy nó mang lại của cải cho người khác. Thế thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, ngày hôm nay chúng ta đến xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta, không bao giờ chỉ là. Xin Chúa cho chúng con năm mới được phát tài, phát lộc, hiểu theo nghĩa của cải. Nếu Chúa đến chỉ để cho người ta có tiền, có của không thì quá tệ. Thì Chúa ấy không phải là Chúa. Phải còn cái hơn nữa. Tôi dùng cái từ chữ là không chỉ đó. Dĩ nhiên là chúng ta không chê bai của cải thì cũng là mối nước mắt. Thế nhưng nếu chỉ là thế thì chưa đủ. Gia đình của chúng ta nếu chỉ là nhà cao cửa rộng, chỉ là vàng bạc tiền của mà thiếu tình yêu, thiếu sự chia sẻ thì đấy của cải mà làm gì? Của cải chỉ đưa người ta đi đến ăn chơi, hưởng thụ mà thôi. Vì thế bài tin mừng cho chúng ta gợi ý về hình ảnh những việc mà chúng ta xin Chúa chúc phúc. Chúng ta xin Chúa thánh hóa công việc của chúng ta để không chỉ là chúng ta có của ăn hàng ngày mà còn là mang lại cho chúng ta một kho tàng vĩnh cửu. Chúa Giêsu cũng đã từng nói được lời lãi cả về thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì. Thế thì chúng ta xin Chúa chúc phúc cho những công việc làm ăn của chúng ta, làm mộc, bán hàng, buôn bán, không bán. Tất cả những việc ấy với Chúa chúc lành thì chúng ta không chỉ có của ăn ở đời này mà chúng ta còn hưởng sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Thế mới là hay, thế mới là cần chúc phúc. Chứ còn chúc phúc chỉ là của cải vật chất ở đời này không thôi thì đấy là quá nhỏ. Vậy thì làm thế nào để công việc của chúng ta mang lại sự sống đời đời vĩnh cửu cho mỗi chúng ta? Bài tin mừng kể lại cho chúng ta câu chuyện ông chủ trao cho những người đệ tớ, người thì 5 nén, người thì 2 nén, người thì 1 nén, rồi bảo rằng là hãy sinh lời. Đấy, thế thì việc làm mà chúng ta có thể mang lại sự sống đời đời đó là sinh lợi những gì Chúa đã bàn cho chúng ta. Trước tiên chúng ta suy xét về cái mặt tiêu cực trước. Cái thái độ mà chúng ta cần phải tránh đó là thái độ của người có một yến. Anh ta cầm một cái nén bạc ấy đến gặp ông chủ và nói thế nào: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không bãi, nén bạc của ông tôi để nguyên. Tôi quá sợ ông là người hà khắc. Kính thưa công đoàn, các bạn trẻ thân mến, có bao giờ chúng ta đã mang trong lòng của chúng ta một suy nghĩ rằng là tại sao Chúa lại không ban cho con những cái điều đó? Sao Chúa lại hà khắc đến thế? Con có làm gì đâu, sao Chúa lại hà khắc đến thế? Đây là hình ảnh của đứa con cả đấy. Khi mà đứa con hoang đàng nó trở về đấy, thế là đứa con cả tức giận không thể đi vào nhà. Bố lại phải ra năn nỉ, nói với bố rằng là bao nhiêu năm con hầu hạ cha, thế mà một con dê nhỏ cha không cho con, sao cái cha hà khắc vậy? Sao cái cha ghê gớm vậy? Cái thằng con của cha nó đi ăn chơi với bọn điếm, bây giờ về thì là mời thịt ăn mừng. Sao cha hà khắc vậy? Cái thái độ đó, cái suy nghĩ đó, cái thái độ đó làm cho đứa con hoang đàng, làm cho đứa con cả đó mất đi gia đình, mất đi người cha nhân hậu, mất đi đứa em trở về, mất cả gia tài. Cái thái độ đó là cái thái độ mà chúng ta không nên, không nên có. Đừng bao giờ thách thức, đừng bao giờ coi Chúa là kẻ hà khắc không ban cho chúng ta. Nói như thế là chúng ta mất cái tâm trạng này. Thực sự để trong đời sống gia đình, tôi thấy là nhiều người con cũng vẫn mang cái suy nghĩ đó đối với mẹ. Thử là cha mẹ mà lúc mà gần gọi là với tuổi già đi, nhà có đất có đai, chia như thế nào, chia như thế nào để cho con cái cảm thấy bố mẹ không hà khắc với mình? Không chỉ. Vì sao? Vì cái hà khắc nằm ở chính lòng nó chứ không phải lòng cha mẹ. Đấy, nói như vậy là chứ các bạn trẻ biết là trong đời sống gia đình này, bố mẹ chia như thế nào để chúng ta thấy bố mẹ đại lượng và bao dung? Chia làm sao? Bởi vì cái hà khắc nó nằm ở trong lòng mình, nên mình nhìn tất cả mọi sự đều là khắc nghiệt và ghê sợ. Cái thái độ đó làm cho cái người đầy tớ ấy, đầy tớ biếng nhác và tồi tệ, hãy quăng nó vào nơi khóc lóc và nghiến răng. Thế thì chúng ta trước tiên là tránh cái thái độ đó. Rồi thái độ mà làm cho tất cả công việc của chúng ta đều sinh lợi và mang lại phúc đời đời. Đó là câu nói mà ông chủ nói với cái người mà sinh lời được 5 yến và 2 yến đấy. Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành. Tôi thì thấy cái từ trung thành được lặp đi lặp lại nhiều lắm. Được giao ít mà anh đã trung thành thì anh xứng đáng lãnh nhận được điều lớn hơn. Sau này thì Chúa Giêsu có một nói rằng, Chúa Giêsu đã nói rằng ai trung tín trong việc nhỏ sẽ trung tín trong việc lớn. Bởi vì việc nhỏ mà anh không trung tín thì làm sao anh có thể làm được việc lớn? Nếu như của cải thế gian mà anh không trung tín thì ai dám trao phó của cải nước trời cho anh? Thực sự câu này là câu đánh động tôi rất là nhiều. Tôi cũng vẫn đồng hành với các bạn trẻ khi mới ra trường bắt đầu đi làm đấy. Thì các bạn hay than vãn là lương của chúng con chẳng bao nhiêu. Vào công ty thì toàn bắt là quét nhà rồi tiếp khách này kia. Tôi cũng dùng đúng cái câu này để nói là con hãy trung tín trong việc nhỏ. Nếu như người ta bảo con quét nhà, con cứ quét thật sạch, thật chu đáo. Nếu người ta bảo con lau nhà vệ sinh, cứ lau thật sạch và chu đáo. Nếu người ta bảo con tiếp khách, con hãy tiếp đàng hoàng đi. Nếu việc nhỏ này mà con không trung thành, không làm đàng hoàng, đến bao giờ con mới làm chủ được? Không bao giờ có đủ tư cách để làm chủ cả. Thế thì đấy là cuộc sống bình thường. Để chúng ta thành danh, chúng ta cũng có thể học được cái câu này. Và trong đời sống đức tin, nếu đi lễ Chúa Nhật mà chúng ta không trung thành, nếu đọc kinh mỗi tối mà chúng ta không trung thành, thì làm sao mà chúng ta có thể sống được với Chúa? Hãy người đầy tớ biếng nhác, việc thế mà anh cũng không trung thành thì làm sao mà được? Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, tôi chia sẻ thêm một chút nữa với hình ảnh của cha Don Bosco, đó là bồn mạng của giới trẻ của chúng ta. Nói đến cha Don Bosco là nói đến một con người đầy nhiệt huyết, và cái điều này là điều không thể thiếu đối với các bạn trẻ, là giới trẻ chúng ta luôn luôn phải có được cái tinh thần này, phải là nhiệt huyết. Nếu trẻ mà không nhiệt huyết thì về già chúng ta sẽ cực kỳ khó khăn. Nhiệt huyết của Ngài với một câu gọi là châm ngôn: hãy cho tôi các linh hồn, hãy cho tôi các linh hồn. Và câu này có thể gần với lại cái hình ảnh của cái người đầy tớ đấy, đó là sinh lợi đấy. Qua cái câu chuyện người ta kể rằng là có một ngày kia thiên thần đi xuống dưới luyện ngục thì gặp một bà già đấy, thì thiên thần mới hỏi rằng là ngày xưa ở trần gian đấy, bà có làm việc bác ái nào không. Thế thì bà này suy nghĩ một hồi để bà mới nhớ là chỉ có một lần duy nhất thôi, vì ngày xưa tôi còn sống ở trần gian tôi cũng ích kỷ lắm, chỉ có một lần duy nhất là tôi cho người nghèo một cái bà ăn xin một củ cà rốt. Thế thì thiên thần về trình lại với Chúa, và Chúa nói thôi thì việc gì cái việc bác ái đó ta sẽ cứu nó. Thế là thiên thần mới buộc cái sợi dây vào cái củ cà rốt, thả xuống luyện ngục để cho bà ấy bám vào cái củ cà rốt đấy, rồi thiên thần kéo lên. Thế thì khi mà vừa thả xuống thì bà thấy mừng quá, đấy ngày xưa đấy chỉ có củ cà rốt đấy, may mắn như mới có. Thế thì bà ấy bám vào củ cà rốt, thiên thần bắt đầu kéo lên, thì là thế là tất cả những người trong luyện ngục thấy vậy cái nó ồ ạt bám vào cái đuôi áo của bà, càng ngày dài ra. Bà thấy dài quá cái bà sợ đứt cái củ cà rốt vào đây, không, củ cà rốt đấy là của tôi. Vừa mới nói củ cà rốt đấy của tôi cái là đứt cái bịch một cái, một lũ rớt xuống. Thế thì qua cái câu đó Thánh Don Bosco mới nói rằng là không ai tốt một mình, không ai nên thánh một mình. Nếu chúng ta có nên thánh thì hãy làm cho người xung quanh mình nên thánh đi. Nếu chúng ta tốt thì hãy làm cho những người xung quanh mình tốt đi. Đó là sinh lợi. Thế thì mừng lễ Thánh Don Bosco, giới trẻ của chúng con, nếu chúng ta chỉ sống ích kỷ, củ cà rốt đấy là của mình, không sinh lợi, thì chúng ta y chang như là cái đứa đầy tớ đấy. Nén bạc của ông tôi chôn vùi nên tôi quá sợ ông rồi, tên đầy tớ biết nhắc và tồi tệ. Thế nhưng nếu chúng ta sinh lợi cho anh chị em mình, chúng ta làm tốt cho anh chị em mình, chúng ta cũng nên tốt. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tin xưng đức tin.